Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 171, Đại nhân vật. Nhìn Ưu Nhã biết tính nữ nhân cung kính bộ dáng, nghe được nàng hô lên, Giang tiên sinh, ba chữ, Giang Tâm Thành lập tức biết là sao lại thế này, hẳn là phụ trách thủ vệ cảnh vệ đang xem đến hắn thân phận chứng minh thời điểm, đem tin tức truyền đi lên. Bất quá Giang Tâm Thành vẫn chưa sinh khí, ở quyết định lượng ra Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng thân phận chứng minh thời điểm, Giang Tâm Thành đã đoán trước đến khả năng phát sinh chuyện như vậy. Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng, tình hình trung hạ thực lực ít nhất cũng ở ngưng vân cảnh trở lên, đủ để xưng hùng một thị, có được cực kỳ cường hãn thực lực, trừ bỏ tự thân thực lực ở ngoài, càng là nắm giữ tương đương với lục cấp nhân viên công vụ quyền lực, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Dương thị, cũng không có nhiều ít lục cấp nhân viên công vụ. Đối với Minh Ngọc cao ốc tới nói, một tháng cũng không nhất định có thể nghênh đón đến như vậy một vị khách nhân đã đến. Đối với Minh Ngọc cao ốc bất luận cái gì một cái Ngọc Thạch công ty tới nói, Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng đều thuộc về đại nhân vật, cho nên ở biết được Giang Tâm Thành Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng thân phận lúc sau, vị này ngàn ngọc trai giám đốc vội không ngừng mà chạy nhanh chạy ra nghênh đón, tinh xảo gương mặt tất cả đều là cung kính chi sắc. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, không cần khách khí như vậy, mang ta đi nhìn xem các ngươi Ngọc Thạch, ta muốn tốt nhất Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc, là. Giang tiên sinh xin theo ta tới, ta đây liền đem trong tiệm tốt nhất Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc lấy ra tới. Ưu Nhã biết tính mỹ nữ cung thanh nói, tự mình mang theo Giang Tâm Thành triều trong tiệm đi đến, phía sau hai gã trong tiệm tiếp đãi thiếu nữ khiếp sợ mà nhìn này hết thảy, hai mặt nhìn nhau một chút, sáng ngời con ngươi đều xẹt qua hoảng sợ chi sắc, biết hai người tiếp đãi tới rồi đến không được đại nhân vật. Một niệm cập này, hai người vội vàng theo đi lên, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình rất là dịu ngoan, bận trước bận sau mà đi bưng trà rót nước, giống một đôi nhi tiểu nô bột giống nhau. Chung quanh cái khác năm gia cửa hàng chiêu đãi các tiểu thư nhìn đến ngàn ngọc trai phát sinh sự tình, lẫn nhau chi gian nhìn một hồi, rất nhiều người trên mặt đều xẹt qua hâm mộ chi sắc, hiển nhiên đối với ngàn ngọc trai tiếp đãi tới rồi như vậy một vị đại nhân vật cảm giác rất là hâm mộ. Ưu Nhã biết tính giám đốc thực mau đem số khối ngàn ngọc trai tốt nhất Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc đều đem ra, Giang Tâm Thành nhìn này mấy khối Dương Sơn Ngọc, từng khối tinh oánh dịch thấu, bên trong lại có đám mây phiêu động, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, giống như dưới ánh mặt trời mây trắng, không hổ là cực phẩm Dương Sơn Ngọc. Đến nỗi nhị tam khối Hòa Điền Ngọc, đồng dạng là cực phẩm Hòa Điền Ngọc, tuyệt đối là luyện chế Dương Hoa Loa kèn chí bảo, đặt ở đời sau vài thập niên sau, như vậy Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc, tuyệt đối thuộc về dù ra giá cũng không có người bán siêu cấp bảo vật, tưởng mua đều mua không được, càng đừng nói giống như bây giờ. Tùy tiện đi vào một nhà ngọc thạch cửa hàng liền gặp 3-4 khối, nguyên lực vỡ lòng niên đại, đối với chính mình cái này trọng sinh giả tới nói, quả nhiên là tốt nhất niên đại nha, ta thích cái này niên đại. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cầm lấy một khối Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc, này hai khối ngọc bao nhiêu tiền, dựa theo giá gốc, Dương Sơn Ngọc giá trị 2.000 vạn tín dụng điểm, Hòa Điền Ngọc giá trị 1.000 vạn tín dụng điểm, bất quá chúng ta có thể cấp Giang tiên sinh đánh cái 8 chiếc, Giang tiên sinh nếu muốn nói, hai khối ngọc thạch chỉ cần lấy ra 2.400 vạn tín dụng điểm là được. Ưu Nhã biết tính nữ nhân cười nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, trong lòng cười nở hoa, đặt ở đời sau, như vậy hai khối Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc không có số trăm triệu tín dụng điểm căn bản mua không được, chính là hiện tại chỉ cần 2.400 vạn tín dụng điểm là có thể đủ mua được, tuyệt đối thuộc về rơi nước mắt đại bán phá giá. Bất quá ở hiện giờ cái này linh đang dịu dược chưa từng xuất thế niên đại, này hai khối ngọc thạch nhiều nhất cũng liền giá trị 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm, ngàn ngọc trai cấp giá cả đích xác thực công đạo, hiển nhiên là xem ở hắn là Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng phân thượng, cho nên muốn kết cái thiện duyên. Như vậy này bốn khối Dương Sơn Ngọc cùng hai khối Hòa Điền Ngọc thêm lên giá trị bao nhiêu tiền đâu? Giang Tâm Thành lại lần nữa hỏi. Ưu Nhã biết tính nữ nhân sửng sốt, nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, chợt xinh đẹp cười nói, này 6 khối ngọc thạch dựa theo thị trường giới nói yêu cầu 100 triệu tín dụng điểm, bất quá bởi vì là Giang tiên sinh mua, lại mua nhiều như vậy, nếu là đóng gói cùng nhau mua nói, chỉ cần cấp 7.600 vạn là được, cảm ơn. Giang Tâm Thành cười nói, đem không ký danh thẻ ngân hàng đem ra đưa cho Ưu Nhã biết tính nữ nhân, này 6 khối ngọc thạch ta tất cả đều muốn, soát tạp đi, là, Giang tiên sinh. Ưu Nhã biết tính nữ nhân nhẹ nhàng hành lễ, nhẹ nhàng nghiêng đi hướng soát tạp cơ. Phó quá trướng, Giang Tâm Thành ở ngàn ngọc trai hơn 20 danh xinh đẹp nữ hài cung tiễn hạ, hướng tới bên ngoài đi đến, đến nỗi Ưu Nhã biết tính nữ nhân đối hắn mời, Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới, bất quá lại cũng cho nàng để lại liên hệ phương thức, về sau nếu là có cơ hội nói không chừng còn có gặp nhau ngày. Phía sau có thấp thấp nghị luận tiếng vang lên, Lợi tỷ, vị kia Giang tiên sinh là cái gì thân phận nha, ngươi đối hắn như vậy khách khí làm gì, hắn địa vị rất lớn sao, có thể hay không nói cho chúng ta biết nha, ha ha, các ngươi nha, nhưng đừng đánh hắn chủ ý, cũng đừng hỏi thăm thân phận của hắn, như vậy đại nhân vật không phải các ngươi có thể hàng được, phóng nhãn chúng ta toàn bộ Ngọc Dương thị, đều không có vài người thân phận địa vị so với hắn lớn, hơn nữa thực lực của hắn cũng rất mạnh. Cái này nhưng thật ra có thể nói cho các ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hẳn là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, wow, không thể nào, hắn thoạt nhìn hảo tuổi trẻ nha, cư nhiên là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, này cũng quá khủng bố, phóng nhãn chúng ta toàn bộ Ngọc Dương thị, như vậy đại nguyên sĩ đều không có mấy cái đâu, nếu có thể đủ đem hắn thông đồng đến trên giường đi, đời này liền ăn uống không lo lâu, hảo đáng tiếc nha, liền cái liên hệ phương thức đều không có lưu lại. Đúng rồi Lợi tỷ ngươi nơi này có sao, cho ta một cái bái, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đừng nghĩ chuyện này, ngay cả ta cũng không dám tưởng, các ngươi còn dám loạn tưởng, này liên hệ phương thức trong chốc lát ta sẽ tự mình giao cho đại lão bản, không có hắn cho phép, ai cũng không thể cùng vị này Giang tiên sinh liên hệ. Lấy lòng luyện chế Dương Hoa Loa kèn chính yếu tài liệu Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc lúc sau, Giang Tâm Thành liền đi sưu tập khác tài liệu. Còn lại tài liệu giá trị cũng không cao, gần tiêu phí 100 vạn tín dụng điểm, khác tài liệu liền thu thập đầy đủ hết, đặt ở vài thập niên sau, này đó phụ trợ tài liệu cũng muốn gần 100 triệu tín dụng điểm, đâu giống hiện tại như vậy tiện nghi, thậm chí rất nhiều tài liệu căn bản là không cần tiêu tiền là có thể đủ mua được, tuyệt đối tiện nghi không thể lại tiện nghi, thu thập hảo sở hữu tài liệu lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có ở cư trú khách sạn bên trong luyện chế đan dược nhất nguy hiểm. Liền tính Giang Tâm Thành đối luyện chế Dương Hoa Loa kèn nắm chắc cực đại, chính là này dù sao cũng là tứ cấp thượng phẩm nguyên lực đan dược, một khi xuất hiện vấn đề nói, có khả năng đem phạm vi vài trăm thước đều tạc vì tro tàn, khẳng định sẽ chết rất nhiều người, đến lúc đó Thịnh Đường Đế Quốc một khi truy cứu Giang Tâm Thành trách nhiệm, Giang Tâm Thành liền xong đời, cho nên suy xét lúc sau Giang Tâm Thành một mình đi vào Ngọc Dương ngoại ô thành phố khu một mảnh núi rừng bên trong, ở núi rừng tìm một cái mấy chục mễ thâm bí ẩn hầm ngầm. Trốn vào trong đó bắt đầu tu luyện Dương Hoa Loa kèn, một khi luyện thành Dương Hoa Loa kèn, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành khôi phục tới rồi kiếp trước tứ cấp thượng phẩm luyện đan đại sư thực lực, có thể thử bắt đầu đánh sâu vào càng cao luyện đan cảnh giới, luyện chế ra càng tốt đan dược, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp nên luyện chế Dương Hoa Loa kèn, sự chính mình được đến lớn hơn nữa tăng lên cùng tiến bộ, chương 172, Ngọc Dịch. Luyện chế Dương Hoa Loa kèn bước đầu tiên nan đề, chính là lục ngọc. Lục Dương Sơn Ngọc, Dương Sơn Ngọc Trung có thể dùng để làm linh đan tài liệu chỉ có Ngọc Trung đựng mây khói một bộ phận, còn lại đều không phải dược liệu, chỉ là phổ phổ thông thông Ngọc Thạch, cái gọi là Lục Ngọc chính là đem đựng mây khói Ngọc Thạch từ Dương Sơn Ngọc Trung lột ra tới Ngọc, không thể lây dính nửa điểm nhi bình thường Ngọc Thạch, chỉ cần lây dính một phần vạn khắc bình thường Ngọc Thạch, liền có khả năng làm cho luyện đan thất bại, cho nên Giang Tâm Thành lục thật sự nghiêm túc, lấy đem cảnh trung kỳ thần thức vì phụ trợ. Lấy luyện cốt cảnh cường đại nguyên lực vì lưỡi dao, một chút mà đem không có mây khói ngọc thạch lột ra tới. Lục ngọc khó nhất một là không thể làm mây khói ngọc thạch mặt trên có chứa bình thường ngọc thạch cặn bã. Này yêu cầu không chỉ là thận trọng như phát, càng cần nữa cực cường nhãn lực, đệ nhị chính là tận khả năng bảo lưu càng nhiều mây khói chi ngọc, như vậy mới có thể đủ luyện chế ra càng nhiều Dương Hoa Loa kèn. Còn hảo có kiếp trước luyện chế Dương Hoa Loa kèn mấy chục năm kinh nghiệm, lục ngọc điểm này nhi tuy rằng khó, chính là lại không làm khó được Giang Tâm Thành, tiêu phí mấy cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành đem 4 khối Dương Sơn Ngọc bên trong mây khói chi ngọc toàn bộ lột ra tới, hao tổn không vượt qua một khắc, có thể thấy được Giang Tâm Thành thủ đoạn, nhìn trước mặt chồng chất mây khói chi ngọc, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhiều như vậy mây khói chi ngọc, ít nhất có thể luyện chế mấy chục cái Dương Hoa Loa kèn, lột xong rồi Dương Sơn Ngọc, kế tiếp nên lột Hòa Điền Ngọc, luyện chế Dương Hoa Loa kèn thời điểm chỉ cần Hòa Điền Ngọc ngọc tâm. Cũng chính là Hòa Điền Ngọc nhất trung tâm một bộ phận, khó khăn tuy rằng so lột Dương Sơn Ngọc nhỏ một chút, chính là cũng kém không đến chỗ nào đi, mấu chốt nhất chính là có thể làm dược liệu Ngọc tâm nhìn cùng chung quanh Ngọc giống nhau như đúc, cực kỳ dễ dàng lộng hỗn, này liền yêu cầu lột Ngọc giả có được bất phàm kinh nghiệm, mà cái này Giang Tâm Thành cũng không thiếu, lại là mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành lột hảo Hòa Điền Ngọc, bắt đầu luyện chế Dương Hoa Loa kèn, than đá nguyên hỏa hừng hực thiêu đốt, lập lòe màu tím lam ngọn lửa, ở nguyên lực chi hỏa thiêu đốt đồng thời, Giang Tâm Thành đem một khối mây khói chi ngọc cùng một khối hòa điền ngọc tâm dựa theo nhất định tỷ lệ, từng người chia làm 36 phân, mỗi một phần đều có một tiểu khối mây khói chi ngọc cùng một tiểu khối hòa điền ngọc tâm, tỷ lệ tắc vì 2:21:1:13, không thể lệch lạc vượt qua một phần vạn khắc, nếu không liền sẽ đan hủy, thậm chí là tạc đan. Luyện chế Dương Hoa Loa Kèn cái thứ hai cửa ải khó khăn, chính là dung hợp này 36 phân mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm, bởi vì toàn bộ dung hợp được quá mức gian nan, thất bại tỷ lệ quá cao, cho nên mới chia làm 36 tiểu phân, một tiểu phân dung hợp, sau đó lại đem dung hợp thành công một phần phân ngọc dịch hội tụ ở bên nhau, cho dù lấy Giang Tâm Thành kiếp trước luyện chế Dương Hoa Loa Kèn kinh nghiệm, cũng muốn đem cũng đủ một quả đan dược mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm chia làm 36 phân. Mới có nắm chắc nhanh nhất nhất tiết kiệm mà hoàn thành này một bước luyện chế. Kiếp trước rất nhiều luyện đan đại sư nếu muốn luyện chế Dương Sơn Ngọc, rất nhiều đều đem Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc Tâm chia làm 100 nhiều phân, thậm chí với mấy trăm phân, thậm chí còn có hơn 1000 phân một chút luyện chế, chỉ vì giảm bớt tổn thất, có lớn hơn nửa nắm chắc. Giang Tâm Thành kiếp trước luyện đan thuật đã tu luyện tới rồi tứ cấp thượng phẩm luyện đan đại sư nông nổi, thậm chí khoảng cách ngũ cấp hạ phẩm luyện đan sư đã rất gần. Hơn nữa nhiều năm luyện chế Dương Hoa Loa Kèn kinh nghiệm, lúc này mới có thể đem mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm chia làm 36 phân luyện chế, chuẩn bị thỏa đáng. Giang Tâm Thành trước đem một khối mây khói chi ngọc để vào thanh minh huyền lò trung, chờ đến mây khói chi ngọc ở nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng hòa tan non nữa, lúc này mới để vào một khối hòa điền ngọc tâm, hai người tương đối mà đứng, ở nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng, dần dần mà hóa thành màu trắng ngà chất lỏng cùng chất lỏng trong suốt, thời gian chuyển dời. Chờ đến hai khối ngọc thạch toàn bộ hóa thành chất lỏng lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu thật cẩn thận mà khống chế được hai người tiến hành dung hợp, từ thiếu đến nhiều, một chút, có nhất định tỷ lệ, mảy may không loạn. Giang Tâm Thành trên trán xuất hiện mồ hôi, như vậy dung hợp, hơi có vô ý liền có nổ mạnh nguy hiểm, mà lấy này một tiểu khối mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc trong lòng chất chứa năng lượng, một khi nổ mạnh nói ít nhất cũng có thể đủ làm phạm vi mấy thước biến thành nghiền phấn. Giang Tâm Thành cũng không dám thô tâm đại ý, thật lâu sau, nhìn đang chéo ở bên nhau, tản ra hào quang một giọt màu thủy lam ngọc dịch, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, để nhất phân mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm rốt cuộc dung hợp thành công, xem ra chính mình luyện đan thuật đang ở một chút khôi phục đến đỉnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại luyện chế mấy cái Dương Hoa Loa Kèn, chính mình luyện đan thuật liền có thể khôi phục đến kiếp trước đỉnh, cũng chính là tứ cấp thượng phẩm đại sư chi cảnh. Có thể thử bắt đầu đánh sâu vào càng cao luyện đan cảnh giới, như vậy khôi phục tốc độ, liền tính là Giang Tâm Thành cũng không dám tưởng tượng, hắn nguyên bản cho rằng ít nhất phải tốn phí nhị ba năm thời gian, lại không nghĩ rằng ở trí tuệ chi thạch dưới sự trợ giúp, hắn thần thức cảnh giới tiến bộ vượt bậc, trực tiếp tiêu lên tới đem cảnh trung kỳ, vì luyện chế tứ cấp thượng phẩm linh đan diệu dược đánh hạ vững chắc cơ sở, hơn nữa so cùng giai tu luyện giả cường đại hùng hậu 4 lần nguyên lực, còn có kiếp trước phong phú luyện đan kinh nghiệm. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành thế như trẻ tre, ở trong khoảng thời gian ngắn luyện đan thuật liền phải khôi phục, như thế tốc độ quả thực có thể nói kỳ tích, bất quá lại nói tiếp có kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, kiếp này Giang Tâm Thành chỉ cần nguyên lực cùng thần thức cảnh giới đạt tới tiêu chuẩn, khôi phục lên cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó, khó nhất chính là thần thức cảnh giới tăng lên cùng nguyên lực tăng lên, còn hảo này hai dạng khác biệt Giang Tâm Thành đã bước đầu đạt tiêu chuẩn, lúc này mới có nắm chắc luyện chế ra Dương Hoa Loa Kèn. Đệ nhất phân mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm đã luyện chế thành công, Giang Tâm Thành bắt đầu luyện chế đệ nhị phân, có đệ nhất phân kinh nghiệm, đệ nhị phân luyện chế cũng không khó, ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, thanh minh huyền lò trung liền xuất hiện đệ nhị tích thủy màu lam ngọc dịch, sau đó là đệ tam tích, đệ tứ tích, thứ năm tích, thứ sáu tích. Thực mau liền luyện chế tới rồi thứ bảy tích mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm hòa tan đều thực thuận lợi. Phân biệt biến thành màu trắng ngà chất lỏng cùng chất lỏng trong suốt, Giang Tâm Thành khống chế được hai luồng chất lỏng thật cẩn thận mà dung hợp, một chút, một tia, không dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý, bước đầu tiên dung hợp thực thuận lợi, màu trắng ngà chất lỏng cùng trong suốt chất lỏng dung hợp lúc sau, hình thành một tia màu thủy lam ngọc dịch, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đem càng nhiều màu trắng ngà chất lỏng cùng trong suốt chất lỏng dung hợp, dần dần mà dung hợp càng ngày càng nhiều. Thứ bảy tích thủy màu lam ngọc dịch mắt thấy liền phải hình thành, chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành thần thức cảm giác đến màu thủy lam chất lỏng trung xẹt qua một mặt hồng quang, sắc mặt một bên, Giang Tâm Thành bất chấp nghĩ nhiều, đôi tay một lóng tay, một quả màu thủy lam ngọc dịch đột nhiên nhảy ra, vèo một chút bay đến mấy chục mét ngoại trống trải địa phương, Oanh, cùng với đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, ở gian tâm thành khó coi sắc mặt trung, này tích thủy màu lam ngọc dịch đột nhiên nổ tung, nở rộ ra bắt mắt hồng quang, đem chung quanh mấy chục mét hết thảy nổ thành toái ra, kịch liệt sóng xung kích hướng tới gian tâm thành rít gào mà đến. Chương 173, chuẩn cấp 5 linh đan. Nhìn rít gào mà đến sóng xung kích, gian tâm thành chẳng những không có né tránh, ngược lại nhảy dựng lên, che ở thanh minh huyền lò cùng các loại luyện đan tài liệu phía trước, trên người lập lòe khởi hắc đồng sắc quang mang, sóng xung kích nháy mắt đem gian tâm thành quần áo xé đến chia năm xẻ bảy, rách tung tóe giống cái khất cái, còn hảo cũng không có lan đến gần thanh minh huyền lò cùng luyện đan tài liệu, đến nỗi gian tâm thành có hắc sát đồng thân hộ thể. Điểm này như sóng xung kích trừ bỏ có thể đem hắn quần áo xé rách, khác liền không có gì uy hiếp, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, gian tâm thành cẩn thận nhìn lại trong chốc lát, lập tức biết là chuyện gì xảy ra, sở dĩ sẽ phát sinh nổ mạnh, là bởi vì hòa điền ngọc trong lòng mặt lây dính bình thường ngọc thạch, số lượng vượt qua một phần vạn khắc, chính mình nhìn không ra, loại chuyện này thực bình thường, mặc dù là ngũ cấp luyện đan sư ở luyện chế dương hoa loa kèn thời điểm, cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lắc lắc đầu. Gian tâm thành tiếp tục bắt đầu luyện chế dương hoa loa kèn, kế tiếp gian tâm thành luyện chế càng thêm cẩn thận, từng giọt ngọc dịch liên tiếp hiện lên, thứ 7 tích, thứ 8 tích, thứ 9 tích, đệ thập tích. Mãi cho đến thứ 20 tích thời điểm, mới lại xuất hiện trạng huống, gian tâm thành khống chế dung hợp thời điểm tiết tấu sở hữu lệch lạc, còn hảo không có làm cho nổ mạnh, chỉ là này một phần mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tính nhẩm là lãng phí, lúc sau là thứ 21 tích, thứ 22 tích. Thứ 23 tích. Mãi cho đến đệ tam 10 tích, luyện chế một quả dương hoa loa kèn yêu cầu ngọc dịch, mới xem như chuẩn bị đầy đủ hết. 36 phân mây khó chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm, còn dư lại 4 phân, lãng phí 2 phân, như vậy hiệu suất đã rất cao, đối này gian tâm thành cũng rất là vừa lòng, liền tính là ở kiếp trước, luyện chế dương hoa loa kèn thời điểm tại đây một bước gần lãng phí 2 phân đã tính không tồi, huống chi kiếp này là lần đầu tiên luyện chế, không đúng rồi. Kiếp trước cuối cùng một lần luyện chế dương hoa loa kèn cùng hiện tại giống như cũng liền khoảng cách một năm tả hữu, có như vậy thực lực đảo cũng bình thường, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, bắt đầu đem 30 tích ngọc dịch dung hợp, này một bước rất đơn giản, không có thất bại, một lần thành công, lúc sau vài bước tương đối tới nói đơn giản rất nhiều, gian tâm thành thuận thuận lợi lợi mà hoàn thành, khoảng cách đang thành càng ngày càng gần, mà ở này phía trước, còn phải trải qua cuối cùng một cái cửa ải khó khăn, dung hương nhập đan. Thần thức dao động, cảm giác thanh minh huyền lò trung màu trắng ngà đan hoàng, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mạc vẻ mặt ngưng trọng, đem chuẩn bị tốt hoa quế để vào thanh minh huyền lò, ở nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng, sinh sôi mà đem này đó hoa quế luyện hóa vì một đoàn màu vàng sương khói, đây là hoa quế hương sương mù, kế tiếp cần phải làm là đem này hoa quế hương sương mù một chút dung hợp tiến vào đan hoàng bên trong, này một bước nhất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ làm cho tạc đan. Mà lấy giờ này khắc này đang hoàng lực lượng, một khi tạc đang nói toàn bộ hầm ngầm đều sẽ bị sốc phi, gian tâm thành không dám thô tâm đại ý, cảm giác thanh minh huyền lò trung đang hoàng cùng hoa quế hương sương mù, gian tâm thành khống chế được một tia hoa quế hương sương mù, hướng tới đang hoàng dung hợp qua đi, thời gian như nước, gian tâm thành trên trán xuất hiện mồ hôi, dung hợp tiến hành rất chậm, thanh minh huyền lò trung, màu vàng hoa quế hương sương mù mờ ảo lượng lờ, một chút tẩm nhập đang hoàng bên trong. Màu trắng ngà đan hoàng mặt trên dần dần mà hiện ra một tầng màu vàng hoa văn, xa hoa lộng lẫy, giống như đóa hoa, gian tâm thành lại mặt vô biểu tình, chuyên chú tới rồi cực điểm, khoảng cách thành đan càng ngày càng gần, đây cũng là cuối cùng vài bước, một khi thất bại, này hai ba thiên tâm huyết liền tính là uổng phí, mỗi một phân mỗi một giây đều quá rất chậm, gian tâm thành hết sức chăm chú, tiếp tục dung hợp hoa quế hương sương mù, hoa, liền ở ngay lúc này, làm gian tâm thành trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở hắn hết sức chăm chú tâm vô ngoại vật mà toàn lực dung hương nhập đan thời điểm, vẫn luôn con cóc không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, đột nhiên nhảy tới rồi thanh minh huyền lò mặt trên, gian tâm thành sắc mặt biến đổi, không chút do dự trực tiếp mở ra đan lô, đem bên trong đan hoàng ném ra tới, đồng thời chặt chẽ mà ôm lấy thanh minh huyền lò, ghé vào trên mặt đất, oanh, cùng với đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, toàn bộ hầm ngầm ầm ầm sập, đem gian tâm thành chôn nhập trong đó, phạm vi vài trăm thước bị nổ thành màu đen. Đến nỗi cái kia thừa dịp gian tâm thành hết sức chăm chú luyện chế đan dược, trong lúc vô ý theo đan hương nhảy đến thanh minh huyền lò mặt trên con cóc, càng là đã hóa thành tro bụi. Thật lâu sau, gian tâm thành mặt xám mày tro mà từ dưới nền đất bò ra tới, trên mặt một mảnh khó coi, như thế nào cũng không nghĩ tới ở mấu chốt nhất thời điểm, bị vẫn luôn con cóc hủy hoại sắp luyện thành dương hoa loa kèn, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, cũng hoàn toàn không có thể toàn quái kia chỉ con cóc, nếu không phải chính mình luyện thành đan hoàng cũng không ổn định, có chút sơ tán, cũng không đến mức bị một con cóc tấn công một chút, hơi có chấn động liền nứt ra rồi, nói đến cùng con cóc chỉ là một cái lời dẫn, mấu chốt vẫn là đan hoàng không có luyện chế hảo, rốt cuộc thật lâu không luyện, thần thức cảnh giới cũng không có đạt tới kiếp trước nông nổi, nguyên lực cảnh giới cũng chưa từng đặt chân ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ nông nổi, luyện chế này dương hoa loa kèn vẫn là có chút khó khăn, nếu không phải kiếp trước luyện chế dương hoa loa kèn luyện chế mười mấy năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Giang Tâm Thành cũng không dám lấy luyện cốt cảnh thực lực, vượt cấp luyện chế dương hoa loa kèn, bất quá có lần đầu tiên giáo huấn, kế tiếp luyện chế liền sẽ dễ dàng rất nhiều, tiêu phí một ngày thời gian, khôi phục tinh khí thần, Giang Tâm Thành bắt đầu lần thứ hai luyện chế dương hoa loa kèn. Lục Ngọc, dung hợp ngọc dịch lưỡng đạo cửa ải khó khăn liên tiếp vượt qua, lại lần nữa đi vào dung hương nhập đan này một bước, có phía trước giáo huấn, Giang Tâm Thành lúc này đây càng thêm cẩn thận nghiêm túc, bước đầu luyện thành đan hoàng cực kỳ chắc chắn, so với phía trước hảo mấy lần, nhìn từng sợi dung nhập đan hoàng hoa quế hương sương mù, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, chỉ còn lại có cuối cùng vài sợi, này vài sợi một khi dung hợp đi vào, luyện chế dương hoa loa kèn khó nhất này một quan liền đi qua. Mấy chục cái hô hấp qua đi, cuối cùng vài sợi hoa quế hương sương mù cũng dung nhập đan hoàng, ý nghĩa Giang Tâm Thành bước đầu luyện thành dương hoa loa kèn, kế tiếp vài bước đều rất là dễ dàng, xa xa so ra kém này tam đại cửa ải khó khăn, thời gian chuyển dời, một giờ qua đi, Giang Tâm Thành đôi tay một lóng tay lò luyện đan, trời đất quay cuồng, linh đan bèn xuất núi, theo Giang Tâm Thành lời nói, một quả ngón cái lớn nhỏ, toàn thân oánh bạch như ngọc dương hoa loa kèn nhảy dựng lên, dừng ở bên cạnh ngọc bàn trung. Quay tròn mà chuyển cái không ngừng, theo dương hoa loa kèn chuyển động, một cổ say lòng người hương thơm phiêu tán mở ra, làm người vui vẻ thoải mái. Giang Tâm Thành đem này cái dương hoa loa kèn cầm trong tay, cẩn thận quan sát lên, bên trong có nhiều đóa mây trắng trôi nổi, tản ra cực kỳ cường đại dược lực dao động, đã vượt qua giống nhau tứ cấp thượng phẩm đan dược, cơ hồ vô hạn tiếp cận ngũ cấp hạ phẩm đan dược, chuẩn ngũ cấp, đây là chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn, liền tính là ở kiếp trước. Giang Tâm Thành cũng rất ít luyện thành như thế phẩm chất dương hoa loa kèn, lại không có nghĩ đến thất bại một lần lúc sau, cư nhiên luyện chế ra như thế tốt dương hoa loa kèn. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, có này cái chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn, chính mình đặt chân ngưng vân cảnh đã sắp tới, chương 174, mưa gió cố nhân đến. Nhìn trong tay dương hoa loa kèn, Giang Tâm Thành tin tường biết, nếu hắn dùng này cái dương hoa loa kèn, hôm nay liền có thể đột phá luyện cốt cảnh bình cảnh. Đặt chân ngưng vân cảnh, chỉ là như vậy tăng lên vượt qua biên độ quá lớn, tất nhiên sẽ làm cho căn cơ không xong. Tam luyện chi cảnh, luyện thịt, luyện gân cùng luyện cốt, mỗi một cái cảnh giới đều là ở đặt nền móng, mỗi một cái cảnh giới đều là tu luyện giả mấu chốt nhất thời khắc, giống như đánh nền, tam luyện chi cảnh chính là đánh nền cảnh giới, vạn trượng cao lầu đất bằng dựng lên, không có đủ cường đại nền, căn bản vô pháp xây lên vô tận cao lầu, mà một khi dùng này cái dương hoa loa kèn, cố nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn một bước lên trời, trở thành hoành hành một phương ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, chính là làm như vậy cũng đem chính mình cuối cùng một chút đánh căn cơ thời gian cấp dùng hết, cũng dùng hết một cái trên diện rộng độ tăng lên căn cơ cơ hội, dục tốc bất đạt loại chuyện này, trải qua quá kiếp trước gian nan cùng suy sụp Giang Tâm Thành như thế nào sẽ đi làm, vài thập niên mưa gió lịch duyệt, làm Giang Tâm Thành có cũng đủ ý chí cùng nhẫn nại hảo hảo mà tôi luyện chính mình tu luyện căn cơ. Vì đột phá đến càng cao cảnh giới làm chuẩn bị, cho nên suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành vẫn là không có dùng này cái dương hoa loa kèn, mà là đem nó hảo hảo mà thả lên, chuẩn bị lại tiêu phí một đoạn thời gian, hảo hảo mà tôi luyện một chút chính mình tu luyện căn cơ, tranh thủ làm được củng cố như thiết, sau đó lại dùng dương hoa loa kèn, đột phá đến xưa nay chưa từng có ngưng vân cảnh, trở thành hoành hành một phương đại nguyên sĩ, phóng hảo này cái dương hoa loa kèn, Giang Tâm Thành trường ra một hơi, trên mặt xẹt qua một nụ cười, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế dương hoa loa kèn, từ nay về sau mấy chục thiên tả hữu, Giang Tâm Thành đem sở hữu mây khói chi ngọc cùng hòa điền ngọc tâm toàn bộ dùng hết, mà hắn trên người cũng nhiều 10 cái giá trị liên thành tứ cấp thượng phẩm dương hoa loa kèn, trong đó hai quả đều là chuẩn ngũ phẩm, trong lúc lại thất bại hai lần, trong đó một lần nổ mạnh, còn hảo Giang Tâm Thành đã đem hắc sát đồng thân tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, thân thể lực phòng ngự cực cường, đối mặt đang dược nổ mạnh, mặc dù có chút mặt xám mày tro, chính là lại không có chịu một chút thương. Có này 10 cái dương hoa loa kèn, Giang Tâm Thành tạm thời liền không cần vì nguyên lực đang dược vấn đề phát sầu, chỉ còn chờ đem tu luyện căn cơ đánh lao, sau đó liền dùng dương hoa loa kèn, đột phá đến ngưng vân cảnh, bước vào tu luyện đại môn. Còn thừa dương hoa loa kèn cũng đủ Giang Tâm Thành ở ngưng vân cảnh lúc đầu cùng trung kỳ sử dụng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này số cái dương hoa loa kèn hẳn là có thể đem Giang Tâm Thành thực lực đột phá đến ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh, tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành cũng nên luyện chế càng tốt nguyên lực đan dược, đột phá đến càng cao cảnh giới, dùng xong rồi sở hữu luyện đan tài liệu, Giang Tâm Thành ở phụ cận dòng suối nhỏ hảo hảo tắm rửa một cái, thu thập một phen, thay đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Về tới Ngọc Dương thị phồn hoa phố buôn bán, nửa tháng không có tiến vào thành thị, vẫn luôn đãi trên mặt đất động núi rừng bên trong, bỗng nhiên đi vào phồn hoa đô thị, Giang Tâm Thành có một loại không thói quen cảm giác, bất quá nghĩ đến Ngọc Dương thị các loại mỹ thực, loại này không thói quen lập tức ném tới một bên nhi đi, đồ tham ăn Giang Tâm Thành đồng học lập tức mã bất đình đề mà chạy tới phụ cận phố mỹ thực, đi hưởng thụ Ngọc Dương thị đặc sắc món ngon, tuy rằng không thích uống rượu, bất quá đương gặp Ngọc Dương thị đặt có bình trấn rượu vàng lúc sau, Giang Tâm Thành vẫn là nhịn không được uống lên một ly, kết quả càng uống càng hảo uống càng ái uống. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành liền, ừng ực, rót hết một đại hồ, nếu không phải nắm giữ nguyên lực bức rượu kỹ xảo, chỉ sợ này một hồ ôn hòa rượu vàng là có thể đủ đem Giang Tâm Thành cấp lược đổ. Bình trấn rượu vàng lấy gạo kê, gạo nếp, lâm mễ vì nguyên liệu, tiểu mạch soạn nhạc, dựa theo riêng công nghệ nước chảy ủ mà thành. Cửu sắc hạt mà trong suốt, mùi rượu thuần hậu ngon miệng, nồng đậm hương thơm, ngọt khổ thích hợp, dư vị đã lâu, mùa hạ uống lên có thể đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ, mùa đông uống lên có thể chống lạnh cường thân, chính yếu chính là mỹ vị, làm Giang Tâm Thành cái này từ trước đến nay không yêu rượu người cũng nhịn không được mê rượu, có rượu tự nhiên liền phải có mỹ thực, bình trấn không chỉ có rượu vàng, còn có thiêu gà, bình trấn thiêu gà cũng xưng là hầu thị thiêu gà, màu sắc tươi đẹp, đoạn gân ly cốt, gia hương thịt lạng, béo mà không ngán, đặt ra giả là hầu hy sơn. Giang Tâm Thành từ tiểu liền thích ăn gà, giờ phút này gặp bình trấn thiêu gà thật sự có một loại trời mưa gặp được dù cảm giác, một người suốt ăn ba con thiêu gà, không hổ đồ tham ăn chi danh, còn hảo có nguyên lực trong người, ăn lúc sau nếu là cảm thấy căng nói, có thể dùng nguyên lực hóa đi, vừa không sẽ chống được dạ dày, cũng sẽ không biến béo. Cho nên Giang Tâm Thành cái này đồ tham ăn mới có thể như thế không kiêng nể gì mà hưởng thụ mỹ vị món ngon. Ăn xong rồi bình trấn thiêu gà, Giang Tâm Thành lại ăn bát vọng bánh nướng. Bát vọng bánh nướng là dùng bạch diện nướng chế một loại đặc sắc thực phẩm, ngoại hình tựa nồi, lại tựa mũ giáp, toàn thân màu trắng, giống sinh mặt phơi làm giống nhau, đường kính một thước dư, hậu nhị tấc, mỗi cái trọng đạt 4 cân, thực chi tô hương ngon miệng, nại nhai nhịn đói, hơn nửa lâu phóng không xấu, bất quá thứ này cũng quá lớn. Một cái khiến cho Giang Tâm Thành ăn thỏa mãn thực, có một loại rốt cuộc ăn không vô những thứ khác cảm giác, thứ này không mệt nhịn đói chi danh. Lúc sau Giang Tâm Thành lại ăn huyền diệu xem đồ chay, loại này đồ chay chế tác khảo cứu, tuyển liêu nghiêm cẩn, rộng khắp, chủ, phụ liệu đều cần thiết là thật tố, đã tuyển trời Nam đất Bắc chi trân phẩm, lại đầy đủ lợi dụng bản địa các loại thổ đặc sản, thức ăn thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, có thể nói là sắc hương vị đều toàn, nguyên bản là đồ chay. Nhưng là nhìn lại là món ăn mặn, ăn đến trong miệng mới bừng tỉnh phát hiện thế nhưng là thức ăn chay, điều chế xảo diệu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Giang Tâm Thành cũng rất là ngạc nhiên, nhịn không được liền ăn hơn 20 nói, đem chính mình ăn đều đi mau bất động còn tưởng tiếp tục ăn đi. Cuối cùng một đạo mỹ vị ăn chính là đồng hà đồng trứng. Đồng hà đồng trứng thừa thải với đồng hà nội, đồng hà đường sông uốn lượn, bãi bùn đông đảo, thủy thảo ung tùm, là chăn thả ngỗng vịt hảo địa phương. Này một cái hà sở sản chất lượng tốt ngọc trứng, cái đại da mỏng, trứng hình mỹ quan, trải qua phức tạp công nghệ ướp lúc sau, vị hương ngon miệng, dư hương bất tận, cho nên bị xưng là đồng trứng. Đồng trứng hương vị tuy hảo, lại không thế nào hợp Giang Tâm Thành khẩu vị, cho nên chỉ là ăn một cái, Giang Tâm Thành liền không hề ăn, sờ sờ bụng đã thực no, liền chuẩn bị đi phụ cận tìm một cái không tồi khách sạn trụ hạ, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, tiếp tục cần tu khổ luyện. Đồng thời chờ đợi kia mấy cái lưu manh truyền đến tin tức, này nửa tháng mấy cái lưu manh mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn theo dõi Lỗ Quản Vĩ cùng Vương Sữa Anh, bất quá hai người nhật tử thực ngọt ngào, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên Giang Tâm Thành cũng không có cơ hội ra tay, chỉ phải tiếp tục chờ đãi. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước giống như khai giảng, bất quá cùng mời chào Si Vưu Ma Thần so sánh với, đi học lại tính cái gì,

như thế nào giết cái này hủy hoại hắn cả đời súc sinh, chính là này đó đều chỉ là nằm mơ thôi. Sống lại một đời, Giang Tâm Thành vẫn luôn ở cần tu khổ luyện, chờ mong mau chóng tu luyện đến đại nguyên sĩ chi cảnh, thậm chí với càng cao cảnh giới, sau đó đem kiếp trước nghĩ tới khổ hình dùng ở Tây Môn Trường Không trên người, làm hắn cửa nát nhà tan, đem hắn mãn môn diệt sạch. Chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới, hắn còn không có tích tụ đến đủ thực lực, liền trước tiên gặp Tây Môn Trường Không cái này diệt sạch nhân tính nhân tra, hơn nữa tên cặn bã này đang muốn khinh nhục An An tỷ khuê mật, kiếp trước cả đời cừu hận, kiếp này cũng tránh không khỏi đi sao. Giang Tâm Thành trong mắt quang mang lập lòe, hận ý phóng lên cao, trên mặt lại tràn đầy không tình nguyện mà cao giọng nói, tới tới, gõ cái gì môn nha, không biết sẽ quấy rầy người khác ngủ sao. Chương 177, khác một người là ai? Giang Tâm Thành ra vẻ còn buồn ngủ mà mở ra cửa phòng, lập tức bị người lập tức đẩy ngã trên mặt đất, nhìn không được há mồm liền nói, ngươi đây là làm gì, đây là ta phòng. Nói còn chưa dứt lời, cảm giác đến từ trước mặt thanh niên trên người phát ra thuộc về ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ hơi thở, Giang Tâm Thành làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, không nói chuyện nữa. Nhìn Giang Tâm Thành sợ hãi bộ dáng, trước mặt thanh niên hừ lạnh một tiếng, hướng tới trong phòng đi vào, một cái tiện nhân trộm ta đồ vật chạy, không biết trốn chỗ nào vậy, ta tiến vào lục soát, ngươi đãi ở nơi đó đừng nhúc nhích, nếu là làm ta tra được ngươi tư tàng cái kia tiện nhân, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, lăn. Là. Giang Tâm Thành đầy mặt sợ hãi địa đạo, thật cẩn thận mà theo đi lên, giả bộ một bộ thực sợ hãi bộ dáng, làm thanh niên này rất là vừa lòng. Lúc này Giang Tâm Thành mới cẩn thận mà đánh giá thanh niên này, mặt trái xoan, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, đơn phượng nhãn, làn da trắng nõn, trừ bỏ thoạt nhìn hơi có chút âm lãnh, thanh niên này lại là một cái có thể đánh tới 90 phân trở lên soái ca. Chỉ là nhìn cái này tuấn mỹ thanh niên, Giang Tâm Thành đồng tử chỗ sâu trong cuồn cuộn vô biên vô hạn cừu hận, cái gọi là không đội trời chung, cũng bất quá như thế đi, Tây Môn Trường Không, ngươi trốn không thoát, nếu không bao lâu, ta liền sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, đem ngươi mãn môn diệt sạch, làm ta kiếp trước chịu quá thống khổ, gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn đến ngươi thân thủ. Giang Tâm Thành bỗng nhiên có một loại ăn luôn dương hoa loa kèn, đột phá đến ngưng vân cảnh xúc động, một khi dùng dương hoa loa kèn đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, Giang Tâm Thành liền có được cùng Tây Môn Trường Không một trận chiến thực lực, chỉ là loại này xúc động thực mau bị Giang Tâm Thành đè ép đi xuống, kiếp trước vài thập niên mưa gió rèn luyện, Giang Tâm Thành vô luận là ý chí vẫn là nhẫn nại đều rèn luyện cường đại cực kỳ, điểm này như xúc động há có thể khống chế được Giang Tâm Thành, hơn nữa Giang Tâm Thành muốn, không chỉ là hủy hoại Tây Môn Trường Không đơn giản như vậy, hắn còn muốn hủy hoại Tây Môn thế gia, hủy hoại cái này kiếp trước trở thành hắn bóng đè, cũng trở thành muội muội bóng đè khủng bố gia tộc, hắn muốn cho Tây Môn gia tộc cửa nát nhà tan, như vậy mới có thể đủ hơi giải hắn trong lòng chi hận, một cái Tây Môn Trường Không xa xa không đủ, mà nếu muốn có được hủy diệt Tây Môn gia tộc thực lực, Giang Tâm Thành nhất định phải đánh hảo căn cơ, như vậy mới có thể đủ đi xa hơn, phi càng cao, có được càng cường đại thực lực, cho nên hiện tại hắn muốn ẩn nhẫn, hơn nửa giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần thức tinh tường cảm giác đến chung quanh còn có 3 vị ngưng vân cảnh hậu kỳ trở lên đại nguyên sĩ điều tra một đám phòng, đều là Tây Môn gia tộc phái tới bảo hộ Tây Môn Trường Không vị này duy nhất người thừa kế cường giả, trong đó càng là có một vị phong cương đại lại cấp hóa vũ cảnh cường giả, Giang Tâm Thành giờ phút này liền tính là đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, cũng không dám đối phó Tây Môn Trường Không. Không nói Giang Tâm Thành giờ phút này có thể hay không đủ giết Tây Môn Trường Không, liền tính là Giang Tâm Thành có thể giết Tây Môn Trường Không, chờ đợi hắn cũng là tử lộ một cái, thậm chí người nhà của hắn cũng đem bởi vậy mãn môn diệt sạch, Giang Tâm Thành sao lại làm loại này chịu chết sự tình, loãng soảng, từng cái đồ vật bị Tây Môn Trường Không tùy ý đá bay, điều tra hiên viên ngưng sương rơi xuống, hắn sao, tiện nhân này chạy đi đâu, thật hắn sao sẽ trốn, cái kia ngu xuẩn lại đây. Phòng của ngươi vừa mới không có tiếng người sao, đừng làm cho ta tìm được nàng, nếu không ngươi nhất định phải chết, trốn chỗ nào vậy, chỉ chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi, tiện nhân này trốn kỹ quá, không được, đợi lát nữa lập tức muốn cho người vây quanh cả tòa khách sạn, nếu không nếu là làm nàng chạy, hiên viên gia tộc cùng ta Tây Môn gia tộc quan hệ liền xong rồi. Hùng hùng hổ hổ, Tây Môn Trường Không thực mau lục soát Giang Tâm Thành phòng ngủ, chỉ là liền ở ngay lúc này. Nguyên bản có chút vân vân dạ dạ Giang Tâm Thành bỗng nhiên đi mau vài bước, đi vào Tây Môn Trường Không bên cạnh, tiên sinh, này phòng ngủ liền không cần lục soát đi, bên trong ngủ chính là ta bạn gái, nàng không có mặc quần áo, phòng ngủ bên trong, ván giường dưới, Hiên Viên Ngưng Sương che miệng lại, nỗ lực không phát ra một chút thanh âm, trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm, vừa mới trốn vào ván giường phía dưới lúc sau nàng thần thức đã bị che chắn, rốt cuộc tra xét không ra đi, chợt liền phát hiện che chắn nàng thần thức thế nhưng là Giang Tâm Thành, phải biết rằng nàng thần thức đã đạt tới binh cảnh hậu kỳ, ở luyện cốt cảnh nguyên sĩ trung thuộc về xuất sắc người, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành thần thức như thế chi cường đại, dễ như trở bàn tay mà liền che chắn nàng thần thức, làm nàng thần thức rốt cuộc tra xét không ra đi. Lúc này Hiên Viên Ngưng Sương mới biết được Giang Tâm Thành vì cái gì có nắm chắc che giấu nàng. Nếu không phải có như vậy cường đại thần thức, Giang Tâm Thành căn bản không thể gạt được Tây Môn Trường Không đám người. Đến lúc đó Tây Môn gia tộc vị kia hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp cường giả chỉ cần thần thức đảo qua là có thể đủ phát hiện nàng. Chính là Giang Tâm Thành thần thức rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới, cư nhiên có thể giấu giếm được Tây Môn gia tộc nguyên sĩ tra xét. Phải biết rằng Tây Môn thế gia vị kia hóa vũ cảnh cường giả thần thức cảnh giới đã đạt tới đem cảnh lúc đầu. Giang Tâm Thành thần thức nếu có thể giấu giếm được hắn, hay là Giang Tâm Thành thần thức đã đạt tới đem cảnh lúc đầu. Phía trên, một niệm cập này, Hiên Viên Ngưng Sương không khỏi sợ hãi cả kinh, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình phỏng đoán. Chỉ là chính mình quanh thân cũng không gỗ đàn linh tinh có thể ngăn cách thần thức đồ vật, trên người cũng không có mang ngăn cách thần thức tra xét bảo vật. Kết quả Tây Môn thế gia cường giả nhóm đều phát hiện không được nàng. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái, đó chính là Giang Tâm Thành thần thức đích xác đã đạt tới đem cảnh lúc đầu trở lên. Chỉ có như thế mới có thể đủ dấu trụ vị kia hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Một niệm cập này, Hiên Viên Ngưng Sương bừng tỉnh có một loại nằm mơ cảm giác. Phải biết rằng mấy tháng trước, Giang Tâm Thành bất quá là một cái luyện nhục cảnh tiểu nguyên sĩ, còn bị mọi người cười nhạo vì phế vật, liền bạn gái cũng bỏ hắn mà đi. Cảm thấy đi theo hắn không có gì tiền đồ, chính là lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành nguyên lực cảnh giới nàng đã tra xét không ra, bất quá rất có khả năng đã tiếp cận ngưng vân cảnh, thần thức cảnh giới càng là đạt tới đem cảnh lúc đầu trở lên, như thế thiên phú tư chất, như thế thiên túng chi tài, Giang Tâm Thành rốt cuộc là như thế nào tu luyện, hắn trước kia lại vì cái gì ẩn tàng rồi hắn thiên phú tư chất, bị mọi người cười nhạo khinh thường đâu, vẫn là trong đó có khác nguyên nhân. Chỉ là liền ở Hiên Viên Ngưng Sương suy nghĩ phi dương thời điểm, nghe được đỉnh đầu truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, tự hồ là có người nằm tới rồi trên giường, chẳng lẽ là Giang Tâm Thành, Hiên Viên Ngưng Sương không khỏi mặt ngọc đỏ lên, chính là thực mau lại một người nằm tới rồi trên giường, sau đó truyền đến tất tất tác tác thanh âm, hiển nhiên là ở cởi quần áo, người này là ai đâu, Hiên Viên Ngưng Sương sửng sốt, ám đạo hay là phía trước cái kia không phải người, chính là rõ ràng nghe được đỉnh đầu có hai cái tiếng hít thở. Như vậy một người khác là ai đâu? Hiên Viên Ngưng Sương thấp thỏm bất an mà nghĩ, có một loại muốn xốc lên ván giường vừa thấy đến tột cùng xúc động, chỉ là nghĩ đến Giang Tâm Thành đối nàng nói qua nói, Hiên Viên Ngưng Sương vẫn là không nhúc nhích, quyết định tạm thời tin tưởng Giang Tâm Thành một lần, giờ phút này cũng chỉ có tin tưởng Giang Tâm Thành, mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, cùng với chính là kịch liệt tiếng đập cửa, chương 178, trùng điệp nguyên tinh mỏ. Hiên Viên Ngưng Sương nghe được Tây Môn Trường Không thanh âm, càng nghe được Giang Tâm Thành vân vân dạ dạ thanh âm, mà giờ này khắc này Tây Môn Trường Không khoảng cách nàng càng ngày càng gần, đã ly nàng không đủ 5 mét xa. Tiên sinh, này phòng ngủ liền không cần lục soát đi, bên trong ngủ chính là ta bạn gái, nàng không có mặc quần áo. Sau đó Hiên Viên Ngưng Sương liền nghe được Giang Tâm Thành thật cẩn thận thanh âm, trên mặt không khỏi đỏ lên, ai không có mặc quần áo, chính mình rõ ràng là ăn mặc quần áo. Chính là chợt Hiên Viên Ngưng Sương liền nghĩ tới đỉnh đầu trên giường một người khác, sắc mặt hơi đổi, ẩn ẩn đoán được cái gì, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt kính để chi sắc, còn có ẩn ẩn đỏ ửng, không có mặc quần áo. Tây Môn Trường không sửng sốt, chợt cười lạnh nói, ta liền thích không có mặc quần áo nữ nhân, như thế nào ngươi có ý kiến, hơn nữa nói không chừng bên trong là cái kia tiện nhân đâu, cút ngay, hừ lạnh một tiếng, Tây Môn Trường không một phen đẩy ra Giang Tâm Thành. Đá môn đi vào phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy được ổ chăn trung nữ nhân, Tây Môn Trường không trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, trực tiếp nhấc lên chăn, lộ ra phía dưới gần ăn mặc áo ngủ, cảnh xuân lộ ra ngoài tuổi trẻ nữ hài, tiên sinh đừng như vậy, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Giang Tâm Thành vội vàng che ở Tây Môn Trường không trước mặt, làm ra một bộ bảo vệ bạn gái tôn nghiêm bộ dáng, lại bị Tây Môn Trường không một phen đẩy ra, nặng nề mà đánh vào trên vách tường. Chóng mặt nhức đầu mà ngã ngồi trên mặt đất, ngươi nói nàng là ngươi bạn gái. Tây Môn Trường không vỗ vỗ trên giường nữ hài khuôn mặt, lại phát hiện này nữ hài không nhúc nhích, như cũ hôn mê, trên mặt xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nói. Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, có chút không được tự nhiên nói, là nha, nàng là bạn gái của ta, kia nàng tên gọi là gì? Tây Môn Trường Không bỗng nhiên rất có hứng thú hỏi. Giang Tâm Thành cười gượng một tiếng, lắp bắp nói, nàng kêu Tiểu Vi. Tiểu Vi Ni Ma, ngươi cho ta là ngốc tử nha, này nữ hài rõ ràng đã bị ngươi đánh hôn mê, hiển nhiên là ngươi từ chỗ nào trộm tới nữ hài, ngươi biết cái rắm tên, loại chuyện này lão tử thấy nhiều. Tây Môn Trường Không cười lạnh, hung hăng mà đạp Giang Tâm Thành một chân, phế vật một cái, chỉ biết làm loại này trộm cắp sự tình, này nữ hài ta mang đi, hắn sao, lão tử không làm thành sự tình, đảo làm ngươi cái này phế vật cấp làm thành, thật hắn sao đen đuổi. Nói chuyện, ở Giang Tâm Thành đầy mặt uể oải trong ánh mắt, Tây Môn Trường Không ôm trên giường xinh đẹp nữ hài liền đi, chỉ còn lại đầy mặt uể oải Giang Tâm Thành, thậm chí liền tiếp tục điều tra hứng thú đều không có. Hiển nhiên ở Tây Môn Trường Không xem ra, Hiên Viên Ngưng Sương hẳn là không ở nơi này, càng sẽ không ở cái này rác rưởi nam nhân dưới giường mặt, hơn nữa mới vừa được một cái chất lượng pha giai đại mỹ nữ, Tây Môn Trường Không cũng vô tâm tình tiếp tục điều tra nơi này, hắn thần thức cũng tra xét toàn bộ phòng ngủ, cũng không có phát hiện Hiên Viên Ngưng Sương tung tích, vì thế Tây Môn Trường Không đắc ý mà rời đi, để lại nhìn như thực thất vọng thực uể oải Giang Tâm Thành. Nhìn Tây Môn Trường Không rời đi phòng, Giang Tâm Thành đóng lại cửa phòng, thần thức dao động, phát hiện Tây Môn Thế Gia người hướng tới nơi xa điều tra qua đi, lúc này mới khóa lại môn về tới phòng ngủ, không có việc gì sao. Hiên Viên Ngưng Sương thật cẩn thận mà xốc lên ván giường, lộ ra một trương tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ, Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngươi vẫn là trước tránh ở phía dưới, miễn cho Tây Môn gia tộc người đi mà phục tới, tránh ở này dưới giường mặt ta còn có thể dùng thần thức bảo hộ ngươi, miễn cho bị Tây Môn gia tộc cao thủ phát hiện, ân, cảm ơn ngươi, Giang Tâm Thành, nếu không phải ngươi mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cứu ta, chỉ sợ hôm nay ta liền xong rồi. Hiên Viên Ngưng Sương ôn nhu nói, Giang Tâm Thành tò mò hỏi, Hiên Viên Ngưng Sương, ngươi như thế nào sẽ cùng Tây Môn Trường Không ở bên nhau, còn bị hắn hạ dược, này. Hiên Viên Ngưng Sương do dự một chút nói, ta tới Ngọc Dương Thị là gia tộc ở chỗ này phát hiện một tòa cỡ trung nguyên tinh quặng, chuẩn bị khai thác này tòa nguyên tinh quặng, ta nhắc tới trước an bài một chút, không nghĩ tới Tây Môn gia tộc người coi trọng này tòa nguyên tinh quặng, muốn từ chúng ta nơi này mua qua đi, cho nên liền mời ta cùng nhau ăn cơm, thương lượng mua nguyên tinh quặng sự tình, lại không nghĩ rằng Tây Môn Trường Không cư nhiên ở đồ ăn bên trong hạ dược, muốn đối ta mưu đồ gây rối, bức bách ta giúp bọn hắn được đến này tòa nguyên tinh quặng, nguyên lai là như thế này. Giang Tâm Thành gật gật đầu, bất quá chỉ là một tòa cỡ trung nguyên tinh quặng thôi, Tây Môn Trường Không thân là Tây Môn gia tộc người thừa kế, đáng giá mạo hiểm đắc tội toàn bộ Hiên Viên gia tộc nguy hiểm đối phó ngươi sao? Giang Tâm Thành nói làm Hiên Viên Ngưng Sương trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, ta chỉ là Hiên Viên gia tộc một cái chi nhánh người thừa kế thôi, Tây Môn Trường Không lại là Tây Môn gia tộc duy nhất người thừa kế, hắn liền tính là đối ta làm cái gì, bị điều tra ra gia tộc cũng sẽ không bởi vì ta cùng Tây Môn gia tộc khai chiến, chỉ biết che giấu trụ chuyện này. Trừ lần đó ra Tây Môn Trường Không háo sắc như mệnh, muốn đem ta biến thành hắn tình nhân, âm thầm vì hắn làm việc, đem gia tộc sản nghiệp dân tặng cho hắn. Nói tới đây, Hiên Viên Ngưng Sương dừng một chút, tự hồ ở do dự chút cái gì, bất quá chợt nghĩ đến đêm nay nếu không phải Giang Tâm Thành ra tay cứu giúp, nàng liền xong đời, mà phía trước nếu là Tây Môn Trường Không hơi chút cẩn thận một ít, xốc lên ván giường xem một chút, phát hiện nàng lời nói, chẳng những nàng muốn xảy ra chuyện, Giang Tâm Thành cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Giang Tâm Thành mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cứu nàng, kia sự kiện làm sao có thể tiếp tục gạt hắn, như vậy tưởng tượng. Hiên Viên Ngưng Sương tiếp tục nói, hơn nữa từ Tây Môn Trường Không lời nói trung có thể phỏng đoán trung, kia tòa cỡ trung nguyên tinh quặng giống như có khắc huyền cơ, rất có khả năng ở nó phía dưới, còn có một tòa nguyên tinh quặng, thậm chí không chỉ là cỡ trung nguyên tinh quặng, nguyên lai là như thế này. Giang Tâm Thành gật gật đầu, bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, kiếp trước Ngọc Dương Thị ra một tòa đại hình nguyên tinh quặng, giá trị mấy trăm triệu tín dụng điểm trở lên, là Ngọc Dương Thị lớn nhất nguyên tinh quặng. Cũng là vì này tòa đại hình nguyên tinh quặng, trợ giúp Tây Môn gia tộc đi hướng Tân Huy Hoàng, nhất cử từ thần hạ liên minh nhất lưu gia tộc bước vào đứng đầu gia tộc hàng ngũ, hay là kia tòa đại hình nguyên tinh quặng chính là này tòa, đúng rồi, Giang Tâm Thành lại lần nữa nhớ tới kia tòa đại hình nguyên tinh quặng xuất hiện còn mang theo một ít truyền kỳ sắc thái, nói là trọng điệp nguyên tinh quặng, hẳn là chính là này một tòa, một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt may mắn chi sắc. Còn hảo tự mình giúp Hiên Viên Ngưng Sương một phen, gián tiếp mà phá hủy Tây Môn Trường Không kế hoạch. Nếu có thể đem Hiên Viên Ngưng Sương thuận lợi mảnh đất đi ra ngoài, Tây Môn gia tộc liền rất làm khó này tòa Nguyên Tinh Quặng, mà mất đi này tòa trọng điệp Nguyên Tinh Quặng, tất nhiên sẽ chậm lại Tây Môn thế gia cuộc khởi tốc độ, cắt giảm chính mình tương lai báo thù rửa hận khó khăn. Cho nên làm như vậy chẳng những là ở giúp Hiên Viên Ngưng Sương, càng là ở giúp hắn chính mình. Nếu nói như vậy, xem ra chính mình cần thiết người tốt làm tới cùng, đem Hiên Viên Ngưng Sương an toàn mà đưa ra đi. Chương 179, trùng điệp Nguyên Tinh Mỏ. Đối với cái kia bị Tây Môn Trường Không mang đi nữ hài, Hiên Viên Ngưng Sương cũng không có dò hỏi, nàng cũng biết là bởi vì nàng duyên cớ, nữ hài kia mới bị mang đi, trong lòng đã quyết định chủ ý, chuyện này qua đi nhất định phải tìm được nữ hài kia, hảo hảo mà bồi thường nàng một phen. Đến nỗi oán trách Giang Tâm Thành, Hiên Viên Ngưng Sương mới sẽ không làm loại này lấy oán trả ơn sự tình, chỉ là trong lòng đối với Giang Tâm Thành lại nhiều vài phần coi trọng, cầm được thì cũng buông được, thời khắc mấu chốt tâm địa thực cứng, không phải giống nhau học sinh. Bất quá nói thật, có thể ở ngắn ngủn mấy tháng nội liền ở thăng chức Giang Nam Thịnh Đường đế quốc từ dự bị tinh tốt thăng chức trở thành bách phu trưởng, nhân vật như vậy há là giống nhau, liền tính là Hiên Viên Ngưng Sương, tự hỏi nếu không có gia tộc tương trợ nói, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy tháng nội thăng chức nhanh như vậy. Giang Tâm Thành cũng không có quá nhiều áy náy, bất quá cũng chuẩn bị ở xong việc cho nữ hài kia vài phần bồi thường. Nói thật, cho dù không có hắn hành động, cái này nữ hài đêm nay cũng sẽ xảy ra chuyện. Lấy Tây Môn Trường Không nhân phẩm làm người, ở điều tra thời điểm gặp được như vậy mỹ nữ, khẳng định sẽ không bỏ qua. Giang Tâm Thành hành động chẳng qua đem thời gian này trước tiên một ít thôi, lại chờ mấy cái giờ, Tây Môn thế gia người triều cái khác tầng trệt điều tra đi qua, Giang Tâm Thành lúc này mới làm Hiên Viên Ngưng Sương ra tới, nhìn nàng nói, Hiên Viên Ngưng Sương, ta cho ngươi dịch dung một chút, hừng đông thời điểm mang ngươi rời đi trời xanh khách sạn lớn, dịch dung. Hiên Viên Ngưng Sương sửng sốt, Giang Tâm Thành gật gật đầu, hiện tại bên ngoài đã bị Tây Môn thế gia cao thủ tầng tầng vây quanh, nếu là không dễ dung nói, ngươi căn bản trốn không thoát đi, ân, tốt. Hiên Viên Ngưng Sương gật gật đầu, cách cửa sổ đi xuống xem, phát hiện toàn bộ trời xanh khách sạn lớn chung quanh đều là người, hiển nhiên Tây Môn gia tộc đã vận dụng ở Ngọc Dương thị quan hệ, vây quanh trời xanh khách sạn lớn. Chợt Hiên Viên Ngưng Sương nghĩ tới cái gì, lấy ra di động vừa thấy, phát hiện di động đã không tín hiệu, nhìn đến Hiên Viên Ngưng Sương hành động, Giang Tâm Thành cười khổ nói, Tây Môn Trường Không kia tiểu tử nhưng không ngốc, ngươi một đào tẩu hắn lập tức liền che chắn chỉnh đống trời xanh khách sạn lớn tín hiệu, không chỉ có như thế, ngay cả võng tuyến cũng bị chặt đứt, hiện tại toàn bộ trời xanh khách sạn lớn đã vô pháp cùng bên ngoài liên hệ. Lấy ra bách phu trưởng lệnh bài nhìn một chút, phát hiện ngay cả bách phu trưởng lệnh bài sau lưng trưởng thượng máy tính cũng chưa tín hiệu, đây chính là Thịnh Đường đế quốc xuất phẩm, không nghĩ tới Tây Môn thế gia lấy ra che chắn trang bị thật đúng là cường đại. Bất quá nếu chính mình hiện tại là thiên phu trưởng, thậm chí với vạn phu trưởng, sử dụng trưởng thượng máy tính cấp bậc càng cao, như vậy che chắn trang bị hẳn là không có tác dụng gì, đáng tiếc Giang Tâm Thành hiện tại chỉ là cái bách phu trưởng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Giang Tâm Thành nhìn về phía Hiên Viên Ngưng Sương nói, hiện tại căn bản vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, ít nhất ở Bình Minh phía trước, toàn bộ trời xanh khách sạn lớn hẳn là không ai có thể đủ đi ra ngoài, điểm này như năng lượng Tây Môn gia tộc vẫn phải có, nếu muốn đi ra ngoài nói, chỉ có chờ đến hừng đông về sau, đến lúc đó các ngươi gia tộc người hẳn là có thể phát hiện không thích hợp nhi, nơi này lại là năm sao cấp khách sạn, bên trong trụ người phi phú tức quý, Tây Môn gia tộc nhiều nhất ngăn trở bọn họ đến Bình Minh, Bình Minh về sau cho dù lấy Tây Môn gia tộc quyền thế cùng địa vị, cũng ngăn trở không được, lúc ấy chúng ta liền có thể đi ra ngoài, ân, ta đã biết. Hiên Viên Ngưng Sương gật đầu, tò mò mà đánh giá Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành, ngươi còn hiểu đến dịch dung sao, mấy tháng không thấy. Hai người chi gian hơi chút có chút xa lạ, cũng không giống ở trường học thời điểm như vậy quen thuộc, bất quá nói thật liền tính là ở trường học thời điểm, hai người chi gian cũng không phải nhiều thuộc, nếu không phải bởi vì Lâm An An quan hệ, hai người có lẽ căn bản sẽ không có cái gì giao thoa, bất quá đã trải qua phía trước sự tình, thực mau liền khôi phục phía trước quan hệ, hơn nữa có càng thân mật xu thế, Giang Tâm Thành cười nói, hơi chút đọc qua một ít, không cần lo lắng. Dịch dung lúc sau Tây Môn Trường Không hẳn là nhìn không ra tới, nói chuyện, Giang Tâm Thành bắt đầu chuẩn bị dịch dung sử dụng đồ vật, kiếp trước bị Tây Môn gia tộc đuổi giết như vậy nhiều năm, trốn đông trốn Tây như vậy nhiều năm, đối với dịch dung phương diện kỹ xảo Giang Tâm Thành đã sớm đã lô hỏa thuần thanh, kiếp trước muội muội không biết tung tích về sau, Giang Tâm Thành phẫn nộ dưới thừa dịp đêm đen phong cao, thiêu Tây Môn gia tộc một tòa mỏ dầu, làm Tây Môn gia tộc tổn thất thảm trọng, đối Giang Tâm Thành hạ đạt truy sát lệnh, đuổi giết Giang Tâm Thành mười mấy năm, sau lại nếu không phải có muội muội cứu giúp, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm đã chết, nào còn có nhảy xuống biển trọng sinh một ngày. Khách sạn trung tài liệu không nhiều lắm, Giang Tâm Thành bái bái nhặt nhặt, cũng bất quá tìm được rồi Đỗ Ti An, Coca-Cola, giấy vệ sinh, gội đầu cao, mặt nạ chờ mấy thứ dịch dung tài liệu, cùng nhau phóng tới phòng khách trên bàn, xem Hiên Viên Ngưng Sương trợn mắt há hốc mồm, này, đây cũng là dịch dung tài liệu. Hiên Viên Ngưng Sương chỉ vào Đỗ Ti An, đầy mặt đỏ ửng hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, không tồi, đây là quan trọng nhất dịch dung tài liệu chi nhất, ngươi cũng không nên ghét bỏ, ngạch. Hiên Viên Ngưng Sương không lời gì để nói, cái miệng nhỏ dẫu lên, không thể đổi giống nhau sao, thứ này thật sự hảo. Nhìn Hiên Viên Ngưng Sương cứng họng bộ dáng, Giang Tâm Thành cầm lấy Đỗ Ti An cười nói, đừng sợ, thứ này còn không có người dùng quá, thực sạch sẽ, hơn nữa nếu thiếu như vậy đồ vật, dịch dung liền sẽ không hoàn mỹ, thực dễ dàng liền sẽ bị nhìn ra tới, này. Hiên Viên Ngưng Sương đầy mặt xấu hổ, bất quá nàng là minh bạch đại cục người, nếu biết đã vô pháp sửa đổi, lập tức buông trong lòng khúc mắc, nhìn Giang Tâm Thành đầy mặt hồng nhuận nói, ân, vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cầm lấy đồ vật bắt đầu vì Hiên Viên Ngưng Sương dịch dung, tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở Giang Tâm Thành diệu thủ hạ, dần dần mà biến béo biến xấu biến hắc, sáng ngời lộng lẫy con ngươi thu nhỏ, anh đào cái miệng nhỏ biến đại, tóc đen trở nên u ám khô ráo, ngắn ngủn một giờ qua đi, nguyên bản khuynh quốc khuynh thành, tinh xảo như họa, trầm ngư lạc nhạn, có thể đánh tới 99 phân trở lên Hiên Viên Ngưng Sương đại mỹ nữ, liền biến thành một cái lại béo lại thô, họa nùng trang, mặt chữ điền đôi mắt nhỏ trung niên phụ nhân, trên người quần áo cũng bị Giang Tâm Thành đổi thành sang quý tơ lụa tay áo thêm màu lam 9 phần quần, cùng với nạm đầy kim ngọc giày xăng đăng. Này một bộ quần áo là Giang Tâm Thành từ cách vách một cái nhà giàu mới nổi quý phụ nhân nơi đó lộng tới, đến nỗi quần áo nguyên chủ nhân đã bị Giang Tâm Thành đánh vựng, không biết khi nào mới có thể đủ đã tỉnh. Nhìn trong gương cái kia cùng nguyên lai chính mình hoàn toàn bất đồng trung niên phụ nhân, Hiên Viên Ngưng Sương trừng lớn con ngươi, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, này thật là chính mình sao? Thật xấu nha, bất quá lại cũng thật là lợi hại nha. Quả thực giống như là tới một lần 360 độ đại biến thân, Giang Tâm Thành không khỏi quá lợi hại, hắn rốt cuộc là từ đâu nhi học được này hết thảy, một niệm cập này, Hiên Viên Ngưng Sương không khỏi nhìn về phía Giang Tâm Thành, trong mắt lập lòe kính phục chi sắc, ẩn ẩn có sùng bái quang mang lập lòe, Tâm Thành, ngươi quá lợi hại, thật sự hảo tưởng từ An An nơi đó đem ngươi cướp đi, chương 180, tiểu đệ đệ gãy mất. Đối với Hiên Viên Ngưng Sương vui đùa, Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, bất quá đối với Hiên Viên Ngưng Sương chẳng hề để ý, Giang Tâm Thành cũng rất là thưởng thức, đổi thành có chút nữ hài, nhìn đến chính mình bị dịch dung khó coi như vậy, chỉ sợ đã lải nhải dài dòng mà khởi xướng bực tức, làm sao giống Hiên Viên Ngưng Sương như vậy rộng rãi, dịch dung lúc sau, nhìn xem thời gian cũng trời đã sáng, Tây Môn gia tộc quả nhiên không có tiếp tục phong tỏa đi xuống, tuy rằng còn có người ở chung quanh điều tra, bất quá khách sạn bên trong khách nhân lại có thể rời đi, bất quá phải bị quá lớn trước cửa Tây Môn gia tộc cao thủ kiểm tra, Hiên Viên Ngưng Sương vênh váo tự đắc, một bộ quý phụ nhân tư thái ở phía trước, Giang Tâm Thành theo ở phía sau, một trước một sau hướng tới khách sạn bên ngoài đi đến khách sạn cửa thời điểm, lại lần nữa thấy được cái kia làm hắn hận thấu xương Tây Môn Trường Không, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mạt vô tận hận ý, cúi đầu triều khách sạn bên ngoài đi đến. Khách sạn cửa đứng vài tên ngưng vân cảnh nguyên sĩ, đối mỗi một cái trải qua người dùng thần thức ra xét rõ ràng, đối với một ít cầm đại kiện vật phẩm khách nhân càng là làm cho bọn họ buông đồ vật kiểm tra, bảo đảm bên trong không có dấu người. Này vài tên ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ phía sau, một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại hờ hững mà ngồi, cường đại đem cảnh lúc đầu thần thức vô khổng bất nhập mà điều tra phạm vi 10 mét nội hết thảy, bảo đảm mỗi một cái từ cửa trải qua khách nhân đều phải bị quá chính mình kiểm tra. Tây Môn Trường Không an vị ở hắn bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn quá vãng khách nhân, ngươi cho ta lại đây một chút. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành nghe được Tây Môn Trường Không hài hước thanh âm, Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương đều là sửng sốt, nhìn về phía Tây Môn Trường Không, Tây Môn Trường Không chỉ vào Giang Tâm Thành, lăn lại đây, nói chính là ngươi, này. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà hướng tới Tây Môn Trường Không đi qua đi, đầy mặt tươi cười nói, tiên sinh, có chuyện gì sao, ta cũng không phải là các ngươi người muốn tìm, thừa dịp Giang Tâm Thành đi hướng Tây Môn Trường Không cơ hội, mập mạp Hiên Viên Ngưng Sương lay động nhoáng lên mà đi ra khách sạn, thuận lợi mà rời đi Tây Môn gia tộc vòng vây, trên mặt xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc. Ngươi thật sự không phải chúng ta người muốn tìm, bất quá ngươi lại là tối hôm qua cái kia bị ngươi xâm hại nữ hài người muốn tìm. Tây Môn Trường không cười lạnh nói, Giang Tâm Thành sửng sốt, ra vẻ sợ hãi nói, ta tối hôm qua nhưng không có đối nàng làm cái gì, nàng không phải bị ngươi mang đi sao, ta là mang đi nàng, bất quá lại là từ ngươi nơi đó mang đi nàng. Tây Môn Trường không chê cười nói, tối hôm qua nàng rất phối hợp, ta chơi thực sản, cho nên quyết định đáp ứng nàng một điều kiện, nàng điều kiện chính là làm ngươi biến thành thái giám, về sau vĩnh viễn không thể tai họa nữ hài tử. Nói chuyện chi gian, Tây Môn Trường không phi thân dựng lên, hung hăng mà một chân đá hướng Giang Tâm Thành tiểu đệ đệ. Giang Tâm Thành có nghĩ thầm muốn trốn tránh, chính là chợt nghĩ tới cái gì, cố ý làm ra một bộ ngu si bộ dáng, bị Tây Môn Trường không nặng nề mà một chân đá vào háng hạ, kêu thảm thiết một tiếng bay đi ra ngoài. A a a, Giang Tâm Thành ôm đoạn rất tiểu đệ đệ thảm gào, bất quá đại bộ phận là giả vờ. Tây Môn Trường không chán ghét nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay nói, đem hắn ném văng ra, kêu lòng ta phiền. Hai cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ hắc hắc cười, giá Giang Tâm Thành liền hung hăng mà ném đi ra ngoài, chung quanh Tây Môn gia tộc người một trận cười vang. Hiển nhiên đối với Giang Tâm Thành cái này tân ra lò thái giám rất là xem thường. Giang Tâm Thành thảm gào một trận, con ngươi xẹt qua thâm trầm cực kỳ hận ý, kiếp trước kiếp này, cửa nát nhà tan chi thù, tiểu đệ đệ bị đá đoạn chi thù cùng nhau dũng đi lên, làm Giang Tâm Thành đã hạ quyết tâm tất nhiên muốn hủy hoại Tây Môn Trường Không, đem hắn cả nhà mãn môn diệt sạch, một cái đều không lưu lại. Ra vẻ thống khổ mà choáng váng nửa ngày, lại thảm gào một trận, Giang Tâm Thành lúc này mới lảo đảo rời đi trời xanh khách sạn lớn. Đối với tiểu đệ đệ bị đá đoạn một chuyện, Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, có biến dị nguyên tinh kim thân thạch trong người, đừng nói tiểu đệ đệ bị đá chặt đứt, liền tính là bị đá thành 7-8 tiệt cũng có thể thực mau chữa khỏi. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành còn có biến dị nguyên tinh thần tiên thạch, tiểu đệ đệ tuy rằng chặt đứt, lại có thể mượn cơ hội này dùng thần tiên thạch phá rồi mới lập, có được càng cường đại hơn chim nhỏ, này đối Giang Tâm Thành tới nói làm sao không phải một chuyện tốt, chỉ là đối với tiểu đệ đệ bị Tây Môn Trường Không đá đoạn một chuyện, như thế vô cùng nhục nhã, Giang Tâm Thành đã thật sâu mà ghi tạc đáy lòng, trở thành hắn đi tới động lực chi nhất. Rời đi trời xanh khách sạn lớn lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức tìm một cái ẩn nấp 4 sao cấp khách sạn trụ hạ, phân phó người phục vụ không có gì sự tình đừng tới quấy rầy chính mình, lại muốn một đống ăn lúc sau. Giang Tâm Thành liền đi vào chính mình phòng, đóng lại di động, khoanh chân mà ngồi bắt đầu chữa trị chính mình tiểu đệ đệ, cảm thụ được sinh sôi mà bị Tây Môn Trường Không đá đoạn tiểu đệ đệ, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, trên mặt tràn đầy hận ý, nếu không phải chính mình có biến dị nguyên tinh kim thân thạch, chỉ sợ lần này thật sự muốn biến thành thái giám chết bầm, đời này chỉ sợ muốn so đời trước còn muốn bi thảm, còn cũng may xe lửa trung trong lúc vô ý được đến này kim thân thạch, nếu không thật muốn xong rồi. Không hề nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức lấy ra một khối kim thân thạch, bắt đầu hấp thu bên trong kỳ dị lực lượng, chữa trị chính mình tiểu đệ đệ. Theo kim thân thạch lực lượng dũng mãnh vào, Giang Tâm Thành tiểu đệ đệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bị chữa trị. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành lấy ra thần tiên thạch, vận chuyển thôn phệ hoàng vũ, hấp thu thần tiên thạch lực lượng. Giang Tâm Thành muốn thừa dịp tiểu đệ đệ bị chữa trị đồng thời, đem thần tiên thạch lực lượng cũng hỗn hợp đi vào, làm chính mình tiểu đệ đệ trở nên càng cường càng mạnh. Do đó nhờ họa được phúc, trở thành nam nhân trung nam nhân, thần tiên thạch lực lượng cực kỳ lửa nóng, làm Giang Tâm Thành có một loại cả người bị ngọn lửa bỏng cháy cảm giác, mà theo thần tiên thạch lực lượng dũng mãnh vào Giang Tâm Thành tiểu đệ đệ, Giang Tâm Thành tiểu đệ đệ đột nhiên rung lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng một chút, làm Giang Tâm Thành kinh hỉ mạc danh, nhanh hơn đối thần tiên thạch lực lượng hấp thu. Cùng lúc đó, tiểu đệ đệ hấp thu không được thần tiên thạch lực lượng bắt đầu hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân lao nhanh qua đi, giống như ngọn lửa giống nhau, bỗng cháy Giang Tâm Thành thân thể, rèn luyện hắn cơ bắp cốt cách, tăng lên Giang Tâm Thành lực lượng, quan trọng nhất chính là đối thận tăng lên, mà thần tiên thạch trung kỳ dị lực lượng vốn là nhằm vào thận bộ, cho nên đối thận bộ tăng lên hiệu quả nhất rõ ràng. Tiếp theo chính là tiểu đệ đệ, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành tiểu đệ đệ đã bị biến dị nguyên tinh kim thân thạch hoàn toàn chữa trị, hơn nữa ở thần tiên thạch dưới tác dụng trở nên càng cường đại hơn, đồng thời thần tiên thạch lực lượng còn ở cuồn cuộn không ngừng mà tăng lên Giang Tâm Thành thận công năng. Giang Tâm Thành giờ này khắc này cảm giác chính mình giống như là ở trong hỏa diễm bỗng cháy giống nhau, mà theo ngọn lửa bỗng cháy, hắn lực lượng cùng thận công năng lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tiêu thăng, tiến bộ, trở nên càng ngày càng cường hãn, dần dần mà cường hãn đến làm Giang Tâm Thành đều có một loại kinh hãi cảm giác, như vậy tiểu đệ đệ, vẫn là người sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.